Kết hôn với người chồng điên. Chương 269, 269, suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Lý Ngọc Vi rụt cổ lại. Anh nhìn gì mà nhìn? Nếu anh dám động tay động chân với tôi nhất định làm lớn chuyện. Lúc đó xem Đại học Bắc Kinh có còn cần anh nữa không? Ứng Ngư Tư quay người siết chặt nắm tay. Còn thấy bị đánh chưa đủ à? Lý Ngọc Vi im lặng. Không dám nói thêm gì. Cái đồ ăn nói hàm hồ. Lần sau còn dám nói xấu A Từ của tôi trước mặt tôi. Tôi sẽ đánh gãy răng của cô. Ứng Ngư Tư vì một tiếng. Khoác tay Tần Yến Từ bước vào cửa. Rồi cô nói thêm. Chuyện sắp xếp công việc cho Phùng Song Hỷ. Anh đừng nói với cha vội. Được. Còn những lời Lý Ngọc Vi nói, em có bận tâm không? Cô ta nói gì mà em chẳng hiểu gì cả. Sao mà bận tâm được? Nhưng dù em có hiểu, em cũng không tin. Trước đây cô ta còn quả quyết nói với em rằng anh sau khi kết hôn sẽ đánh em. Lại còn bảo Phùng Song Hỷ sau này sẽ thành công. Thành công đến mức phải ra đường trộm cắp. Ứng Ngư Tư tỏ vẻ khinh bỉ. Con người có thể nghèo. Nhưng không thể không có chí hướng, càng không thể không có lòng tự trọng. Phùng Song Hỷ chẳng có được điều gì trong hai điều đó. Hắn ta lại còn háo sắc, nếu không phải cô có khả năng tự vệ, thì đã sớm chịu thiệt thòi lớn trong tay hắn ta rồi. Tần Yến Từ suy nghĩ, Ứng Ngư Tư tiếp tục nói với giọng chắc chắn cô ta đã tìm ai đó xem bói, ở quê chúng ta. Dù chùa chiền đã bị phá hủy, người ta vẫn tụng kinh, cầu thần, bói toán rất nhiều, họ đặc biệt tin vào những thầy bói phán đoán số mệnh. Nhưng kết quả thường khác xa với mong muốn, mỗi khi đến lúc đó, bà lại nói, thiên cơ bất khả lộ, hôm nay con tính toán số mệnh mà ông trời đã định sẵn cho mình. Ngày mai ông trời sẽ sắp xếp cho con một số mệnh khác. Có thể còn gian nan hơn trước, nếu lại tính toán ra, thì số mệnh sẽ càng tồi tệ hơn. Tần Yến Từ cười, lời của bà lúc nào cũng thấu đáo như vậy. Ừ, dù gì thì bà cũng là người mà các tướng quân đều muốn rước về làm thiếp. Anh tin không, người trong làng em không ai tin lời bà nói. Họ bảo ai mà lại bỏ qua cuộc sống tốt đẹp, chạy vào núi sâu sống khổ. Thường xuyên đồn đại rằng bà lừa tiền của các cụ già. Tần Yến Từ, tin chứ, có những người phụ nữ, sinh ra đã mang trong mình sự kiêu hãnh, thà gãy chứ không chịu cong. Anh nói câu này hay lắm, bà nghe được chắc chắn sẽ rất vui. Hai người vừa trò chuyện vừa về nhà, bát đĩa trên bàn vẫn còn nguyên. Ứng Ngư Tư tiến tới dọn dẹp, Tần Yến Từ nhanh chóng giành lấy việc của cô. Hành động nhanh nhẹn và thành thạo. Tư Tư, em đi rửa mặt đi. Những việc này để anh làm. Ứng Ngư Tư cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hắn cũng sốt ruột quá rồi. Cô khẽ hắng giọng. Được, nhưng lần này anh phải nhẹ nhàng thôi nhé. Tần Yến Từ không khỏi đỏ mặt. Ừ, Ứng Tư Tư rửa mặt xong. Thay đồ ngủ sạch sẽ. Rồi quay lại phòng ngồi tựa đầu vào giường chờ hắn. Khoảng 2 phút sau, hắn bước vào, Tư Tư, Ứng Ngư Tư chỉ vào đèn. Tắt đi, để sáng thật là ngại quá. Tối đen như mực thì có gì vui. Thế thì em không đợi nữa. Tần Yến Từ, đêm khuya, Ứng Ngư Tư ngủ ngon lành. Nhưng Tần Yến Từ lại không tài nào ngủ được. Hắn lấy chăn che mắt cô rồi bật đèn. Hắn kéo tấm chăn phủ đến cổ cô xuống. Ngắm nhìn một lúc. Không cho hắn nhìn, anh nhất quyết phải nhìn. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Da mịn màng, trắng trẻo, sao cô lại đẹp thế này? Da trắng, ngũ quan hài hòa. Nếu cô hiểu được ý nghĩa của nhân cách kép, cô sẽ phản ứng thế nào? Còn Lý Ngọc Vi, rốt cuộc làm sao biết được? Chuyện hắn có hai nhân cách là do cha hắn phát hiện. Cũng là cha nhờ bác sĩ đáng tin cậy chẩn đoán, nên mới biết được tình trạng của hắn. Nhưng trước khi gặp Tư Tư, hắn và Lý Ngọc Vi chưa từng gặp nhau. nhưng Lý Ngọc Vi dường như lại rất hiểu hắn, cũng rất hiểu Phùng Song Hỷ. Cách Trương